Sủng Mị, chương 1227. Tà Vương bán ma đấu thiện ác nữ vương, P2. Góc truyện audio.com, Nhị Trọng Thiên, đây là nơi băng giá và hắc ám cùng tồn tại. Cuồng phong lạng thấu xương thổi qua, còn có những cuồng phong hủy diệt như cũ, cuốn đi những gì ngăn cản đường đi của nó. Trong trời cao âm lãnh này có một đạo tinh quang hạ xuống, có chút mỏi mệt xuyên qua cuồng phong lạnh giá, càng hư nhược bay đi trong gió. Trên hồn sùng tinh hà, Liễu Băng Lam quay đầu lại nhìn qua thống phong chi kỳ của hùng thủ Viên Tuế. Liễu Băng Lam thông qua đệ nhị trọng tự nhiên có thể ngăn cản hùng thủ Viên Tuế, chỉ có điều tiếp tục chiến đấu thì hồn sùng tinh hà không phải là đối thủ của thống phong chi kỳ, dần dần rơi vào trong hạ phong. Mắt thấy hùng thủ Viên Tuế đã tới gần thì Liễu Băng Lam nhíu mày, xem ra phải bỏ qua hắn mới được, nếu không mình nhất định phải triệu hoán sáu thần chi chủ ra đối phó hùng thủ. Nghệ, Liễu Băng Lam đang định ra lệnh cho tinh hà công kích thì phía dưới bỗng nhiên truyền ra âm thanh gáy gọi. Liễu Băng Lam thuận thế nhìn lại, phát hiện đây là một hoàng tộc 16 cánh đang bay đi trong cuồng phong, hơn nữa còn bay thẳng về phía thống phong chi kỳ của hùng thủ Viên Tuế. Rầm rầm rầm oanh, thế giới tối đen bỗng nhiên xuất hiện tiếng nổ đinh tai nhức óc, ám tử sắc thiểm điện xé rách bóng tối trời cao đánh vào người thống phong chi kỳ. Thống phong chi kỳ đã ra sức né tránh nhưng mà vong lôi của vong mộng có lực lượng phi thường bá đạo, chỉ cần dính vào một tia hồ quang điện là lập tức hấp dẫn vong lôi ở những nơi khác tiến hành công kích tới. Thống phong chi kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ chạy ra khỏi phạm vi sấm sét. Nghệ tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vong mộng đuổi thống phong chi kỳ đi thì lập tức truyền đạt ý của Sở Mộ cho Liễu Băng Lam. Tuy Liễu Băng Lam không biết Sở Mộ vì cái gì lo lắng gọi mình trở về như vậy, nhưng nàng không có nghĩ nhiều, lập tức theo vong mộng quay trở xuống. Xem tại Chuôn Phao, VN, Thánh Điện Trung Tâm Hồn Điện, ma diễm trên người ma đế Bạch Ngữ đã rút đi rất nhiều, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Minh Chủ Lăng Xiển khống chế yêu linh rời xa mình. Minh Chủ Lăng Xiển còn có những hồn sùng chúa tể khác, theo lý thuyết thì gia hỏa tự cao tự đại này không thể nhận thua dễ dàng như vậy, hiện tại hắn cho hồn sùng thoát ly chiến đấu hướng về phía vạn tượng đàn mà đi, cử động này làm cho Bạch Ngữ phi thường kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, tại sao những hoa yêu này lại biến thành đỏ như máu? Ánh mắt Bạch Ngữ quét qua, lúc này phát hiện hoa yêu bao phủ thành thị biến thành màu đỏ như máu. Hoa yêu màu đỏ như máu còn hung tàn đáng sợ hơn hoa yêu màu xanh lá cây nhiều, còn có khí tức tà ác làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt Bạch Ngữ nhìn qua vạn tượng đàn, nhìn qua vị trí không trung phía tây, lập tức phát hiện Sở Mộ hóa thân bán ma. Nhưng mà cách bán ma Sở Mộ không xa, Bạch Ngữ lại nhìn thấy nữ nhân bao phủ trong hào quang đỏ tươi, nữ nhân này đẹp tới mức nhân gian ít có, nhưng mà vẻ cao ngạo uy nghiêm này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, khí tức tà ác và lạnh như băng làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái này, đây là, con mắt Bạch Ngữ nhìn chằm chằm vào thiện ác nữ vương, trong nội tâm của hắn khó có thể tin nổi đây là sự thật. Bạch Ngữ căn bản không biết nữ nhân kia có được lực lượng sinh vật gì, nhưng mà Bạch Ngữ chưa bao giờ cảm thụ được khí tức hoa hệ nguy hiểm như vậy, hơn nữa còn tiếp cận chúa tể trung đẳng. Cấp chúa tể trung đẳng không thể nghi ngờ là cấp bậc mạnh nhất trong. Góc truyện audio.com, lĩnh vực nhân loại, Bạch Ngữ thật sự không ngờ nữ nhân kia lại che giấu sức mạnh khủng bố như thế. Nhìn qua bán ma Sở Mộ rằng co với thiện ác nữ vương, Bạch Ngữ không dám có chút do dự nào, lập tức nhảy lên người của băng đồng chi kỳ đi tới vị trí bán ma Sở Mộ cùng thiện ác nữ vương. Mà chiến giá cùng tiểu chập long cũng đã cảm giác được Sở Mộ gặp được cường địch, chúng cũng không có truy đuổi hồn sùng của minh chủ, theo sát Bạch Ngữ tiến về vị trí của Sở Mộ, đi trợ giúp Sở Mộ. Cả thành vạn tượng chiếm cứ chủ đạo đã không phải là tam đại cung điện cùng hồn minh, dần dần yểm ma đế quốc khổng lồ cùng hoa yêu đế quốc huyết hồng hình thành cuộc chiến hồn sùng đế quốc quy mô lớn, vô số hoa yêu và yểm ma hành tung quỷ dị chiến đấu điên cuồng với nhau. Mà trên trăm vạn hồn sùng đế quốc giao chiến thì vương của hai đế quốc này không thể đứng nhìn. Thân hình màu bạc ma diễm bao trùm, vị vương giả này có gương mặt tà mị tới cực điểm, kẻ thống trị cao nhất của yểm ma đế quốc Sở Mộ. Dáng người máu tím có huyết quang bao phủ, hoa hệ thủy tổ thiện ác nữ vương đang đối mặt với bán ma Sở Mộ xa xa. Cho dù là bán ma tà ác hay là thiện ác nữ vương, hai đại vương giả thần bí đứng ngạo nghễ trên không trung là hình ảnh khắc sâu trong mắt của mọi người. Cả thành thị này hoa bay đầy trời, cuồng phong mất trật tự cuốn qua phế tích, cuốn qua cuộc chiến đấu giống như thùng thuốc súng bên dưới, giống như thành vạn tượng này sắp bị hủy diệt trong khoảng khắc. Trên bầu trời không sạch sẽ có một đạo ám tử sắc lưu tinh và tinh quang màu xanh đậm từ từ lao xuống, dần dần tới gần tòa thành thị này. Nghệ, vong mộng dẫn đầu bay tới bên cạnh Sở Mộ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào thiện ác nữ vương. Cấp bậc chủng tộc của vong mộng đã phi thường cao, nhưng mà nó có thể cảm giác được cấp bậc của thiện ác nữ vương còn cao hơn nó, hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn nó một cấp. Liễu Băng Lam khống chế hồn sùng tinh hà hạ xuống, sau đó, nàng lần đầu tiên trông thấy đế cơ sở tịch có biến hóa khí chất đặc thù như vậy, thậm chí làm cho Liễu Băng Lam cảm giác các nàng vốn không phải là cùng một người. Đây là, Liễu Băng Lam kinh ngạc nhìn qua nữ vương ác độc xinh đẹp, trong nội tâm cũng xuất hiện sóng to gió lớn. Là thiện ác nữ vương, ta có khả năng không phải là đối thủ của nàng, nhưng ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Sở Mộ chăm chú nhìn Liễu Băng Lam nói ra, cũng ý bảo nàng thừa lúc này nên đi giác tỉnh thất đồ thánh vương. Liễu Băng Lam cũng không dám trì hoãn thêm chút nào, lập tức khống chế hồn sùng tinh hà bay tới vị trí thành điện hồn điện. Đối với Liễu Băng Lam xuất hiện, thiện ác nữ vương tự nhiên biết rõ nàng muốn làm cái gì, ngón tay thon dài của nàng đưa lên, một ít màu đỏ như huyết hoa đằng mọc ra chung quanh, rất nhanh hóa thành dây thừng bền dẻo 10 phần lao thẳng vào vị trí của Liễu Băng Lam. Sở Mộ thời khắc nào cũng ngó chừng nữ nhân này, nhưng là mà nàng phóng thích kỹ năng vượt qua đoàn trước của Sở Mộ, trong nháy mắt dây thừng này biến thành tấm lưới thiên la địa võng, huyết hồng rậm rạp lao thẳng vào Liễu Băng Lam. Sở Mộ niệm chú ngữ, một chuỗi thiên địa ma kiếm nhanh chóng hiện ra chung quanh thân thể của hắn, mỗi một chuôi thiên địa ma kiếm đều xuyên qua tầng mây, khí thế bàng bạc. Cách chương.